Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29-29. Cách ly khu yên tĩnh ban đêm, như có như không hương khí từ nhỏ nhà gỗ phương hướng một chút mà thổi qua tới. Bụng đói kêu vang, ba người hung hăng hút một mồm to. Đáy mắt đều toát ra lục quang tới, Hắc Thiết nói. Ngũ ca, đối phương là nhiều có tiền, mỗi ngày làm ăn, có phải hay không bị lưu đày tiến vào quý tộc? Hạ Dã Bạch tuấn tú khuôn mặt hiện lên một tia mỉa mai cười lạnh. Đều lưu đày, còn có cái gì quý tộc cùng bình dân chi phân? Người này tính tình có điểm hảo, quả quyết không phải tử hình phạm cùng tinh tạc, càng không phải là siêu cấp người lây nhiễm, không phải phản quốc giả hậu duệ chính là sương mù chi thành. Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết chăm miệng một lời mà kêu lên. Đáy mắt đều hiện lên một tia lửa nóng, Hạ Dã Bạch gật gật đầu. Đối phương nhất định có quang não, có thể hình chiếu tiến vào sương mù chi thành. Lấy hắn quan sát, này nhà gỗ nhỏ chủ nhân sinh hoạt so tinh tế quý tộc còn muốn xa xỉ. Đồng thời cũng thập phần điệu thấp đi, đem tiểu tử ôm ra tới, Hạ Dã Bạch trầm tư mấy giây. Cắn răng nói, mang tiểu tử đi. Hắc Thiết cùng Tiểu Lục đều lắp bắp kinh hãi. Thấy Hạ Dã Bạch sắc mặt âm trầm, một câu không dám nói. Lập tức vào tiểu mộc lều, đem rau dại bánh phân cho đại gia. Đem xanh sao vàng vọt 7 tuổi muội muội tiểu tử ôm ra tới, ca ca. Bên ngoài hắc nho nhỏ cô nương cầm trong tay phân đến một tiểu khối rau dại bánh. Mở to mắt to. Dùng mềm mại lại bình tĩnh thanh âm nói, ngoan, ca ca ở, không cần sợ. Tuấn tú âm trầm thiếu niên vuốt muội muội đầu. Bài trừ một cái ôn nhu tươi cười tới, ba người ôm nho nhỏ thiếu nữ. Thật cẩn thận mà sờ gần nhà gỗ nhỏ, Tô Đường đang ở trong nhà ăn dương sỉ nhân thịt kiều mạch bánh. Bao, bánh bao nhan sắc có loại nhàn nhạt màu xanh lục, bên trong nhân du quang tỏa sáng. Nhàn nhạt mùi thịt cùng rau dại mùi hương phối hợp ở bên nhau. Quả thực là tuyệt phối, nàng cắn tiếp theo khẩu, còn không có ăn xong liền nhận thấy được cách vách hàng xóm tiếp cận nhà gỗ nhỏ, vô luận ban ngày. Vẫn là đêm tối, Tô Đường đều thói quen tình phóng xuất ra một cây tinh thần tơ nhện. Một có gió thổi cỏ lay là có thể lập tức cảnh giác. Này xem như nhiều năm qua bồi dưỡng một loại bản năng đi cảnh cáo. Có kẻ xâm lấn, nhà gỗ nhỏ an bảo hệ thống phát ra cảnh kỳ, lần trước bị hàng xóm vô tình đụng tới. Phòng hộ cháo lúc sau, Tô Đường liền thiết trí cảnh kỳ công năng, giờ phút này đều không cần xem nhà gỗ nhỏ an bảo hệ thống. Cũng đã phát hiện có người đang tới gần, nàng nhăn lại chân mày. Buông kiều mạch bánh bao, thân hình nhanh nhạy mà ra nhà gỗ nhỏ, nhìn tới gần ba người. Lại nhìn thấy đối phương ôm một cái bé gái khi, tức khắc sửng sốt một chút, kia bé gái xanh xao vàng vọt. Khuôn mặt nhỏ gầy chỉ còn lại có một đôi đen nhánh mắt to. Trên tay cầm một tiểu khối rau dại bánh, Tô Đường nhận thức đây là cách ly khu nhất giá rẻ đồ ăn. Là các loại độc rau dại cùng một chút dinh dưỡng dịch hỗn hợp ở bên nhau làm thành bánh tra. Ở kiếp trước liền heo đều không ăn, tại Hạ Dã Bạch. Đây là ta đệ đệ cùng muội muội, đêm khuya ngửi được mùi hương, tiến đến quấy giày, Hạ Dã Bạch mở miệng nói, đại nhân yêu cầu đánh tạp nô dịch sao? Chúng ta có khả năng rất nhiều sống, còn biết cách ly khu các loại tin tức, đại nhân có cái gì phân phó chúng ta đều có thể hoàn thành. Chỉ hy vọng có thể cho một chút đồ ăn cho ta muội muội. Tiểu từ, kêu đại nhân, tiểu nữ hài nắm chặt trong tay rau dại bánh. Nghiêng đầu, nhu nhu mà nhỏ giọng mà nói, ca ca, không có người, có người, chúng ta nhìn không thấy, đúng đúng đúng, có người, Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết lén lút nói. Hai người cả người căng chặt, nhìn bóng đêm hạ trống không một vật sơn dã nơi, mồ hôi lạnh một chút mà xông ra, lưu đày đến cách ly khu cơ bản đều là bỏ mạng đồ đệ. Có thể có mấy cái người tốt, bọn họ bất quá là cùng đường. Mấy năm nay, đói khát, virus, ngoài ý muốn khi có phát sinh, đáng sợ nhất chính là cả đời giam cầm, cái loại này liếc mắt một cái vọng đến cùng vận mệnh. Làm nhân tâm sinh tuyệt vọng, nếu không phải Hạ Giã Bạch cùng Hạ Tử huynh muội hai xuất hiện, mang theo bọn họ một đường chạy trốn tới bên này cảnh nơi. Bọn họ nhóm người này người đại khái sớm đã chết cả rồi, bọn họ có thể đói bụng, có thể chết, nhưng là tiểu tử không thể, Tô Đường hoàn toàn không có dự đoán đến. Cách Phách cư nhiên mang theo một cái như vậy ngoan ngoãn tiểu nữ hài lại đây. Nếu là ba nam nhân, nàng tất nhiên sẽ bỏ mặc, bụng người cách một lớp da, huống hồ Cách Ly khu vốn chính là ngư long hỗn tạp nơi. Sinh tử từ thiên, nhưng là như vậy tiểu nhân hài tử, thật sự muốn trơ mắt nhìn nàng đói chết sao? Tô Đường trần chờ hết sức, Hạ Giã Bạch thấy đối phương không hề đáp lại, căng chặt thân thể ngược lại thả lỏng vài phần, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, đáy mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng quang mang. Này nhà gỗ nhỏ chủ nhân cư nhiên phi thường yêu thích hòa bình, hẳn ôm tiểu tử tiến đến nguyên bản. Chính là tiến thêm một bước thử, thử nhà gỗ nhỏ chủ nhân điểm mấu chốt, từ lần đầu tiên tiếp xúc tới xem, đối phương điệu thấp không muốn gây chuyện hơn nữa có dung người chi độ. Lúc này đây hẳn ôm muội muội tới tìm sống làm, đổi đồ ăn, đổi lại giống nhau lưu đày già, đã sớm đưa bọn họ đánh ra, đối phương cư nhiên mỗi lên tiếng. Đây là ở suy xét sao? Hạ Giã Bạch biểu tình có vài phần quái dị. Người này nếu không phải thực lực cường đại đáng sợ chính là phía sau lưng giúp đỡ người tài lực. Hùng hậu, bằng không loại tính cách này ở Cách Ly khu đã sớm đã chết 1800 hồi, ca ca. Người ăn, ba người không nói chuyện, tiểu nữ hài cũng bắt đầu có chút bất an, đem trên tay một tiểu khối rau dại bánh đưa tới Hạ Giã Bạch bên miệng. Bất an mà xúc ở ca ca trong lòng ngực, ca ca không đói bụng. Tiểu tử ăn, âm trầm hung ác người trẻ tuổi lộ ra ôn nhu tươi cười tới. Hai mắt hơi hơi ẩm ướt, Tô Đường tinh thần lực xa xa phóng xuất ra đi. Cảm ứng rõ ràng, thấy thế trầm mặc lên, nàng thực không thích cái này gọi là Hạ Giã Bạch người trẻ tuổi. Dã tâm bừng bừng, tâm cơ thâm trầm, làm việc còn không có nguyên tắc, vạn hạnh chính là hắn có một cái muội muội, cái này tiểu nữ hài chính là hắn uy hiếp. Cũng là hắn cận tồn lương tâm, Tô Đường cũng không phải một cái thấy chết mà không cứu. Chết lặng ích kỷ người, đặc biệt vừa mới còn cùng ai lão sư cáo biệt, kiếp trước trong xương cốt nhiệt huyết cùng mạo hiểm tinh thần hãy còn ở. Nếu là làm nàng ở Cách Ly khu áo cơm vô ưu sinh hoạt cả đời. Chứng kiến bên người vô số người đáng thương tới tới lui lui. Sinh sinh tử tử, như vậy yên lặng sinh hoạt cũng thật sự chưa nói tới tốt đẹp, nàng đem 3S cấp tinh thần lực phóng. Xuất ra đi, ba cổ nhu hòa thả cường đại tinh thần lực lặng yên không một tiếng động mà bao phủ trụ Hạ Giã Bạch. Ba người, Hạ Giã Bạch đồng tử co rụt lại, sắc mặt đột biến, không chút nghĩ ngợi mà khởi động phòng hộ cháo, bảo vệ chính mình cùng muội muội, mà bên kia Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết hai người mặt như màu đất. Bị trói buộc đến động đều không động đậy, thất thanh kêu lên, triệu hoán sư, hơn nữa vẫn là sau ngũ ca cường triệu hoán sư, khó trách có thể không kiêng nể gì mà ở thực nghiệm khu Cách Phách mua nhà gỗ nhỏ Cách Ly khu có. Triệu hoán sư cùng chiến sĩ, nhưng là loại này sức chiến đấu cường hãn người phần lớn gia nhập các khu thế lực, cũng không sẽ xuất hiện tại đây loại hẻo lánh địa phương, Tô Đường, di, một tiếng. Hạ Giã Bạch cư nhiên cũng là triệu hoán sư, bất quá đối phương tinh thần lực xa xa còn không có lĩnh ngộ đến phân hóa trình độ. Là sơ cấp triệu hoán sư, khó trách có thể mang theo nhóm người này lão nhược bệnh tàn sống tạm đến nay. Xác thật có chút bản lĩnh, Tô Đường phóng thích tinh thần lực bất quá là uy hiếp. Hiện giờ thăm thanh này ba người chi tiết, cũng liền yên lòng, thu hồi tinh thần lực đổi đồ ăn có thể. Ta yêu cầu Cách Ly khu các khu phản quốc giả hậu duệ tin tức. Một cái hữu dụng tin tức đổi một cái bánh bao, Tô Đường thanh lãnh mà mở miệng. Nói xong xoay người vào nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ phòng hộ hệ thống ngoại ba người ngây ra như phỗng. Giọng nữ, nhà gỗ nhỏ chủ nhân cư nhiên là nữ hài tử. Hơn nữa là tinh thần lực nghiền áp bọn họ nữ hài tử. Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hạ Giã Bạch đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, khó trách đối phương điệu thấp lại dễ nói chuyện. Thay đổi nam nhân đại khái đã sớm đem đánh chết. Lúc này đây xem như bọn họ mèo mù gặp chuột chết. Kiếm được, chỉ là bánh bao là cái gì? Tô Đường từ lồng hấp lấy ra 5 cái đại đại kiều mạch bánh bao. Dùng chuối tây lá cây bao hảo. Đi ra, nhìn đói đến hơi thở thoi thóp tiểu nữ hài. Đệ một cái bánh bao qua đi. Nói, cái này bánh bao là đưa cho tiểu muội muội ẩn nấp nhà gỗ nhỏ phòng hộ cháo vươn một con trắng nõn. Mảnh khảnh tay. Móng tay cắt đến quá ngắn, lòng bàn tay có vết chai, là nữ hài tay, Hạ Dã Bạch ngơ ngác mà nhìn Tô Đường trên tay còn tản ra nhiệt khí cùng hương khí. Bánh bao, đạm lục sắc bánh bao bị màu xanh lục chuối tây lá cây bao. Mùi thịt cùng rau dại hương quậy với nhau, câu người đôi mắt đều thẳng, ngũ ca, thơm quá, không phải rau dại bánh, là thịt, tiểu lục tử cùng hắc thiết nhìn hương khí bốn phía bánh bao. Đều sợ ngây người, nguyên tưởng rằng là có độc rau dại bánh hoặc là dinh dưỡng dịch. Kết quả nhà gỗ nhỏ chủ nhân cư nhiên cho bọn hắn đồ ăn. Đồ ăn a, tinh tế chỉ có quý tộc mới ăn đến khởi đồ ăn. Bốn người chung duy độc tiểu nữ hài thập phần bình tĩnh. Ôm chặt ca ca cổ, nhu nhu mà nói, ca ca, là tỷ tỷ. Không phải đại nhân, Hạ Dã Bạch đôi tay phát run mà kết quả Tô Đường trong tay bánh bao. Thanh âm hơi hơi nghẹn ngào. Tiểu tử nói rất đúng. Là tỷ tỷ, chỉ trong nháy mắt mềm yếu. Người trẻ tuổi thực mau liền khôi phục dĩ vãng trầm ổn bình tĩnh. Đại nhân yên tâm, sẽ không lấy không ngài bánh bao. Chúng ta là từ nhị khu chạy trốn tới tam khu tới. Cách ly khu tổng cộng phân 8 khu. Trong đó tử hình phạm cùng tinh tặc phần lớn ở một khu cùng nhị khu. Này hai cái khu vực bạo động cùng tỷ lệ tử vong toàn tinh cầu tối cao, tam khu bốn khu là siêu cấp. Cảm nhiễm khu, bên trong lưu đầy giả phần lớn là siêu cấp người lây nhiễm. Sớm chút năm đế quốc bí mật nghiên cứu siêu cấp người lây nhiễm. Làm rất nhiều phi nhân đạo thực nghiệm. Thẳng đến sau lại siêu cấp người lây nhiễm bên trong xuất hiện một cái thị huyết tàn sát giả. Suýt nữa giết sạch rồi hai cái khu nghiên cứu viên. Khởi xướng bạo động, suýt nữa công phá cách ly khu đế quốc phòng hộ hệ thống. Chạy ra cách ly khu, thẳng đến sau lại đế quốc phái quân đội. Bắt đầu rồi trong khi 3 năm thanh trừ kế hoạch, thành lập đại lượng bí mật căn cứ, giết hơn phân nửa cái khu người. Lúc này mới chân áp xuống dưới, nhưng là cũng nguyên nhân chính là này, này hai cái khu vực trước mắt là toàn khu phân tranh ít nhất. Nguy hiểm hệ số thấp nhất địa phương, 5 khu đến 8 khu đại bộ phận là phản quốc giả hậu duệ. Bên trong giam giữ vài thập niên tới các gia tộc làm phản giả. Này đó phản quốc giả hậu duệ ở bên ngoài đều có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng cứu tế. Cho nên tình hình càng thêm phức tạp. Theo ta được biết, Gus đại đế thống nhất 5 đại tinh vực tới nay, tưởng lật đổ chính quyền quý tộc phía trước phía sau tính lên có 7-8 cái. Đều bị lưu đày tới rồi cách ly khu, Hạ Dã Bạch nói xong. Không chỉ có Tô Đường ghé mắt, ngay cả tiểu lục tử cùng hắc thiết đều há to miệng, ngũ ca. Ngươi sao biết nhiều như vậy? Ta cũng chưa nghe nói qua, nguyên lai cách ly khu có 8 khu. Chúng ta ở đâu cái khu A? Tam khu, Hạ Dã Bạch nói xong. Khẩn trương mà nghiêng tai. Cảm ứng Tô Đường động tĩnh, Tô Đường lại đệ một cái bánh bao ra tới. Lãnh đạm mà nói, này tin tức cũng coi như hữu dụng. Còn có sao, thấy Tô Đường cho cái thứ hai bánh bao. Hắc thiết cùng tiểu lục tử vui mừng đến suýt nữa muốn nhảy lên. Thứ này thoạt nhìn tròn xoe, lại đại lại hương. Nhất định quản no, Hạ Dã Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầu ngón tay phát run mà tiếp nhận cái thứ hai bánh bao. Tiếp tục nói, ta không biết đại nhân vì cái gì muốn hỏi thăm phản quốc giả hậu duệ sự tình. Nếu là tìm người, cơ bản là biển rộng tìm kim. Nếu là trả thù cũng không cần lãng phí sức lực. 5 khu đến 8 khu phản quốc giả hậu duệ sau lưng đều có phản loạn thế lực cùng tinh tặc duy trì. Cùng với nói đế quốc đem phản quốc giả lưu đày, không bằng nói bọn họ thay đổi địa phương tiếp tục đóng quân lớn mạnh. Chờ đợi bạo động kia một ngày, Tô Đường hơi kinh hãi. không chỉ có bởi vì cái này Hạ Dã Bạch tin tức linh thông. Biết được rất nhiều lưu đày giả không biết tin tức, lại còn có kinh hãi với cách ly khu hiện trạng, nếu 5 khu đến 8 khu phản quốc giả hậu duệ thật sự như hắn theo như lời. Sau lưng có thế lực duy trì, đóng quân tích tụ lực lượng, một khi bạo động, đế quốc sẽ tiếp tục tiến hành thanh trừ kế hoạch, ai cũng trốn không thoát. Nàng tiếp tục hỏi, cái gì là thanh trừ kế hoạch, một khi 5 khu cùng 8 khu bạo động, sẽ có cái gì hậu quả? Hạ Dã Bạch hơi hơi sửng sốt, nàng không biết thanh trừ kế hoạch, vị này triệu hoán sư đại nhân là mới bị lưu đày tiến vào sao? Thanh trừ kế hoạch là cách ly khu nhất khủng bố hắc ám nhất kế hoạch. Một khi thực thi, cách ly khu an toàn hệ thống bao phủ địa phương đều sẽ phóng ra gia trí mạng tia laser mang. Máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi, trừ phi có thể tìm được hệ thống điểm mù giấu kín. Hoặc là 4S cấp bậc cường giả toàn lực chống cự. Nếu không không có ai có thể sống sót. Tam khu cùng 4 khu 20 năm trước liền thực hành quá một lần thanh trừ kế hoạch ngũ ca. Này đó chúng ta trước kia cũng không biết. Tiểu Lục Tử run bần bật. Sợ hãi mà kêu lên, ngươi ồn ào cái dám, ngươi biết có dám dùng. Nhìn ngươi về điểm này là gan liền tiểu tử đều không bằng, Hắc Thiết một cái tát chụp hắn chán. Thượng, mắng, Hạ Dã Bạch vô ngữ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ồn ào nhốn nháo hai người. Tiếp tục nói, một khi 5 khu cùng 8 khu bạo động, gặp mặt lâm hai loại tình huống, đệ nhất loại bị đế quốc trấn áp, toàn cách ly khu đều thực hành thanh trừ kế hoạch, đệ nhị loại, bọn họ ngồi tinh hạm liên hợp phản loạn thế lực vây quanh Canon Thành. Chúng ta không có vật tư, không có tinh hạm, thậm chí không có hợp pháp thân phận, vô pháp thoát đi cách ly khu, chờ đợi lần thứ hai trấn áp. Dù sao đều là chết, Tô Đường cũng đoán được kết cục này. Đem dư lại 3 cái bánh bao đều đưa qua. Nói, hôm nay liền đến đây là ngăn. Về sau có phản quốc giả hậu duệ tin tức, có thể tới đổi đồ ăn. Trừ này bên ngoài, ta sẽ thuê các ngươi làm chút thể lực sống. Đồ ăn tùy cơ, hảo hảo hảo. Cảm ơn đại nhân, vừa nghe làm thể lực sống có thể đổi đồ ăn. Hắc Thiết cùng Tiểu Lục Tử hoan thiên hỉ địa. Suýt nữa phải quỳ xuống tới cấp nàng dập đầu, Hạ Dã Bạch rũ mắt. Nhìn chuối tây diệp thượng 5 cái lại viên lại đại thơm ngào ngạt bánh bao. Khàn khàn mà nói, cảm ơn đại nhân, chúng ta liền không quấy rầy ngài. Có tin tức ta lại đến nói cho ngài, Hạ Dã Bạch ôm muội muội. Túm Hắc Thiết cùng Tiểu Lục Từ, một chân thâm một chân thiển mà trở về đi, nếu không phải trên tay còn cầm nóng hôi hổi bánh bao. Hắn đều suýt nữa hoài nghi chính mình là đói ra ảo giác ca. Ta không phải đang nằm mơ đi. Xảo, ta con mẹ nó cũng cảm thấy chính mình đang nằm mơ, hư. Không chuẩn lớn tiếng, nơi này là thực nghiệm khu. Thực nghiệm khu bên kia giam giữ siêu cấp người lây nhiễm. Đừng kinh động bọn họ. Ca ca tiểu cô nương nhẹ nhàng lôi kéo Hạ Dã Bạch quần áo. Lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Tỷ tỷ thật tốt, ba người nội tâm lửa nóng. Là nha, những năm gần đây, bọn họ lần đầu tiên gặp được Tô Đường người như vậy. Đáng tiếc vị này triệu hoán sư đại nhân không chỉ có không có lộ diện. Liền tên cũng chưa nói, Hạ Dã Bạch mang theo 5 cái nóng hôi hổi kiều mạch bánh bao về tới đơn sơ. Tiểu Mộc Lều, đem mọi người đều hô lại đây, Tiểu Mộc Lều trừ bỏ bọn họ 4 người. Còn có Hắc Thiết nãi nãi. Tiểu Lục Tử ra ra cùng với trên đường nhặt về tới một cái nửa chết nửa sống thanh niên nam nhân. Đêm hè Bạch nhặt được hắn khi, tịch thu trên người hắn dinh dưỡng dịch, chờ hắn đã chết lại bái hạ trên người hắn quần áo. Đem hắn chôn, kết quả liên tiếp mấy ngày, đối phương thế nhưng vẫn luôn không có chết ra. Nãi, lại đây ăn bánh bao, đêm hè Bạch đem chuối tây diệp bao bánh bao đặt ở duy nhất một chương đầu gỗ. Trên bàn, hai mắt sáng lên mà cười nói, tiểu Hạ, ngươi cùng Hắc Tử, Lục Tử ăn, nãi nãi không đói bụng, Tiểu Lục Tử ra ra cũng xua tay. Cười nói, các ngươi ăn, chúng ta vừa rồi ăn rau dại bánh đều ăn no, Hạ Dã Bạch mang về tới kia một khối rau dại bánh 2. Khẩu liền ăn luôn, căn bản liền sẽ không no, Huống chi, cái bàn còn có hơn phân nửa rau dại bánh không nhúc nhích, Hắc Thiết cùng Tiểu Lục Tử đôi mắt đều có chút ướt át, đều nói hơn phân nửa tiểu tử, ăn nghèo lão tử, bọn họ đang ở trường thân thể, ra, nãy sợ bọn họ bị đói, căn bản liền không ăn, mỗi ngày ngóng trông chờ chết, không kéo bọn họ chân sau, Hạ Dã Bạch híp mắt. Tuấn Tú khuôn mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, nói, hôm nay buổi tối, mỗi người đều ăn no, về sau nguyên liệu nấu ăn không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Hạ Dã Bạch nói xong, cầm lấy một cái bánh bao, bẻ ra, chỉ thấy nhiệt khí mang theo một cổ mê người mùi hương tỏa khắp mở ra. Băm thịt đinh cùng dã dương xỉ, hơn nữa nước tương xào tươi sáng hương cay. Dù nước đều dính đầy bánh bao, mọi người ngực đều run lên. Mắt trông mong mà nhìn này kiều mạch bánh bao. Tuấn Tú người trẻ tuổi đem bánh bao bẻ thành 6 khối. Mỗi khối đều bao một ít thịt đinh cùng dương xỉ. Sau đó một người phân một khối. Phân xong, thấy mọi người đều nhìn không dám ăn. Đêm hè Bạch quyết tâm chính mình ăn trước một ngụm. Chỉ cảm thấy này bánh bao vị thập phần thô ráp có chút khó nhai. Nhưng là kia thịt đinh cùng rau dại cắn đi xuống, dù nước đều năng tới rồi đầu lưỡi của hắn, mỹ vị đến không thể tưởng tượng, hắn từ nhỏ đến lớn. Ăn đồ ăn đông đảo, lần đầu tiên ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật ăn ngon. Các ngươi mau ăn, Hạ Dã Bạch huy một khối cấp muội muội. Nho nhỏ thiếu nữ ăn hai mắt sáng lên, miệng nhỏ đều là ru, ô ô ô. Ta đời này lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Ta chết cũng không tiếc, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Ngày mai chúng ta đi giúp đại nhân làm điểm thể lực sống. Không chuẩn còn có khác ăn ngon, tiểu hạ nha. Ta cùng ngươi nãy ăn no. Các ngươi ăn, ta tới uy tiểu tử, lại ăn. Tổng cộng có 5 cái. Hôm nay coi như làm là ăn Tết, ăn 3 cái. Lưu hai cái mai kia ăn, người trẻ tuổi nói lại bẻ ra hai cái bánh bao. Lúc này đây là nấm rau dại nhân, phơi khô dã sơn nấm hơn nữa tươi mới rau dại, ăn lên kia kêu một cái tiên tự, 6 cá nhân phân 3 cái bánh bao. Này kiều mạch bánh bao đại, nhân nhiều, nhai rất ngon, còn để đói, đại gia ăn rơi lệ đầy mặt, Hạ Dã Bạch chỉ ăn 2 tiểu khối. Thấy nằm mấy ngày bất tử không sống thanh niên nam tử bị thèm tỉnh. Suy yếu mà nhìn bọn họ, cắn chặt răng, đem trên tay một khối kiều mạch bánh bao đưa cho hắn, tiểu mộc lều bên này giống như ăn Tết giống. Nhau, tô đường lại hết đường xoay sở từ Hạ Dã Bạch trong miệng biết được tin tức quá kinh người. Nàng trực giác người thanh niên này lai lịch không đơn giản. Bình thường lưu đày giả không có khả năng biết nhiều như vậy. Huống hồ hắn vẫn là một cái S cấp triệu hoán sư, nguyên tưởng rằng ở cách ly khu mua nhà gỗ nhỏ là có thể kê cao gối mà ngủ, lại không có nghĩ đến những cái đó phản loạn thế lực muốn làm sự. Nếu đế quốc tiến đến trấn áp, này nhà gỗ nhỏ phòng hộ hệ thống liền giống như giấy giống nhau, trước mắt duy nhất tin tức tốt là một khi những người này muốn phát động làm phản, tất nhiên có rời đi cách ly khu con đường. Có lẽ đây cũng là nàng cơ hội, là mệnh không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Trước mắt tăng lên thực lực là chính yếu. Chỉ cần nàng nhanh chóng trở thành trung cấp triệu hoán sư. Tình huống có lẽ sẽ không như vậy không xong, nhân cùng hàng xóm có lần đầu tiên chính diện tiếp xúc. Tô đường mặt sau 2 ngày không có hình chiếu sương mù chi thành. Vẫn luôn ở tu nhà gỗ nhỏ trước con đường. Thuê Hắc Thiết cùng Tiểu Lục Tử giúp nàng tìm lớn nhỏ không sai biệt lắm đá lót đường. Hạ Dã Bạch ban ngày như cũ không biết tung tích, ngược lại là hắn muội muội Hạ Thử tiểu cô nương cả ngày đi theo Hắc Thiết mông mặt sau nhặt đá tô. Đường sợ tiểu nữ hài quăng ngã khái, nhưng là nghĩ đến đây là ăn thịt người không nhả xương cách ly khu. Thấp thấp thở dài. Sớm một chút trưởng thành có lẽ có thể sống sót, Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết hai cái tuổi trẻ tiểu tử. Sức lực đại còn cần mẫn, 2 ngày công phu cho nàng tìm tới tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ không sai biệt lắm hòn đá nhỏ. Tô đường dọc theo nhà gỗ nhỏ phô ra một cái khoan khoan đường sỏi đá. Phòng trước phòng sau đều phô đến rộng mở lại mỹ quan, thấy tiểu nữ hài lại ngoan lại hiểu chuyện. Tô Đường buổi tối trưng một nồi kiều mạch bánh bao cùng man thầu. Chính mình để lại mấy cái, còn lại 6 cái đều cho Hạ Tử tiểu cô nương, còn đưa cho nàng 2 cái quả táo. Tiểu cô nương nãi thanh nãi khí nói cảm ơn. Sau đó ôm bánh bao màn thầu cùng quả táo, nhưng ngả lảo đảo mà về nhà đi, bất quá đều nói lon gạo ân. Gánh gạo thù, nàng có thể cứu tế tiểu nữ hài. Chỉ là Hắc Thiết cùng tiểu Lục Tử đám người nếu muốn ở cách ly khu sống sót. Cần thiết phải học được tay làm hàm nhai, đến nỗi đêm hè bạch. Tô Đường chút nào không lo lắng, người này có thể từ nhị khu chạy trốn tới tam khu. Vượt qua khu vực biên cảnh tuyến, không dung khinh thường, đem hàng xóm bản tính cùng tình huống thăm dò rõ ràng. Bài trừ nguy hiểm lúc sau, Tô Đường lúc này mới mang lên quang não, tiến vào thực tế ảo quảng trường, chuẩn bị đệ nhị đội tiếp tục thăm dò sương mù chi thành. Lúc này đây nàng phải hướng bắc đi, thăm dò thảo nguyên cùng đồi núi mảnh đất 2 ngày không online. Tô Đường tin tức lại suýt nữa tạc nước. Bất quá đều là 11 đội đồng đội cùng với Xuân Hy phát tới tin tức. Cừu khổ đám người nhắc nhở nàng, gần nhất lại tinh tạc giả tá tổ đội, chặn giết triệu hoán sư, dặn dò nàng không cần đi ra ngoài tổ giã đội, lại cho nàng đã phát các loại phòng lừa tiểu thương thức. Tô Đường thấy thế bật cười, nàng chính là tự mình trải qua quá, Xuân Hy tắc lải nhải nói hắn lại đi nhìn tiểu hùng nhãi con. Cùng thỏ con sơn dương tiểu mai hoa lộc, hỏi nàng khi nào lại lần nữa tổ đội, nàng cấp Xuân Hy đã phát tổ đội thời gian. Sau đó lại cấp Tô Vu đã phát tin tức, Tô Vu cũng 2 ngày không có online. Không biết ở vội cái gì, bệ hạ này 2 ngày bị chính vụ bao phủ. Cả ngày đều mặt âm trầm, toàn bộ Canon Thành đều tỏa khắp một cổ khẩn trương không khí. Hết chương.